Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 602, chương 601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của bữa tiệc này là nói về sự hợp tác mà lần trước chưa thể hoàn thành được. Bạc Tuấn Phong muốn thành lập một ngân hàng thương mại, nghĩa là anh sẽ bắt đầu bằng cách bơm 3.000 tỷ vốn vào. Nhưng tham vọng của Bạc Tuấn Phong rất lớn. 3.000 tỷ trên thương trường tài chính thì chơi kiểu gì chứ? Nếu đã muốn làm thì phải dứt khoát làm cho đàng hoàng. Anh muốn huy động hàng nghìn tỷ trong lần tài trợ đầu tiên. Các chỗ còn trống còn khoảng 18.000 tỷ. Lần trước đàm phán với Mộ Khánh An, tài chính Á Đông hoàn toàn có khả năng lấp đầy chỗ trống này. Nhưng hơn 18.000 tỷ không phải là một con số nhỏ. Cho dù rất yêu thích Bạc Tuấn Phong, Mộ Khánh An cũng muốn tìm hiểu đầy đủ về sự phát triển của khoản tài trợ hàng nghìn tỷ đồng này. Một bàn người bàn tán xôn xao về vụ hợp tác, có vẻ như Bạc Tuấn Phong lại không khéo nói. Trước đây, khi tham dự những dịp như vậy, anh đều sẽ chỉ định một đại diện của bộ phận quan hệ công chúng thay mặt anh phát biểu. Mộ Khánh An cũng hiểu được tính cách ít nói của anh, ông A đột nhiên thay đổi chủ đề trò chuyện, nghĩ đến điều gì đó. Tuấn Phong, tôi nghe nói cậu tốt nghiệp nghiên cứu sinh tài chính của MIT đúng không? Bạc Tuấn Phong gật đầu. Ha ha, đây không phải là trùng hợp sao? Con gái tôi Ngọc My cũng là sinh viên MIT. Mộ Ngọc My bắt chuyện. Vậy thì anh Tuấn Phong là đàn anh của em rồi. Bạc Tuấn Phong nhìn Mộ Ngọc My, cô ta ngồi dựa vào Mộ Khánh An, nhìn cánh tay ông ta. Thấy ánh mắt của Bạc Tuấn Phong quét qua, cô ta lập tức mỉm cười, biểu hiện ra một chút ngượng ngùng. Mộ Khánh An nói, đứa con gái này của tôi rất hiếm khi đến những bữa tiệc như này, cho nên rất luống cuống. Tuấn Phong, cậu đừng ngạc nhiên. Hôm nay cũng là một trường hợp đặc biệt, bởi vì có cậu đến nên tôi muốn đưa con bé đến để mở mang kiến thức. Mộ Ngọc My ngọt ngào nói. Trước đây em chỉ nghe qua tên của anh Tuấn Phong, nhưng bây giờ được tận mắt nhìn thấy anh Tuấn Phong còn đẹp trai khôi ngô hơn em tưởng tượng. Còn xem Tuấn Phong nhà người ta xem, có năng lực tuổi đời còn trẻ nhưng cậu ấy đã đạt được thành tích đáng nể như vậy. Còn ấy à, không biết khi nào con mới có năng lực như vậy, giúp đỡ cha con một tay, cha cũng cảm thấy yên tâm rồi. Cha, không phải con đang cố gắng đây sao? Con cũng muốn trở thành một người xuất sắc như anh Tuấn Phong. Vừa nói Mộ Ngọc My chủ động nâng ly, nói với Bạc Tuấn Phong. Anh Tuấn Phong, em kính anh một ly, được không? Vốn dĩ Bạc Tuấn Phong không muốn uống rượu, nhưng thấy Mộ Ngọc My nâng ly rượu lên, anh cũng cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào ly rượu của cô ta. Mộ Ngọc My dẫn đầu uống hết, trên bàn rượu, vô số người thấy xem như thế là đủ rồi. Cô Mộ quả là nữ anh hùng, chúng tôi đều lép vế trước trình độ uống rượu này của cô Mộ rồi. Mộ Ngọc My lấy khăn tay che miệng, đặt ly rượu xuống, sắc mặt đỏ bừng, cô ta lập tức xua tay. Khả năng uống rượu của tôi không tốt đâu, cô Mộ thật khiêm tốn. Bạc Tuấn Phong cũng uống cạn ly rượu, liền mạch lưu loát, cách chương.